Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 282. Khóc chuyện audio.com. Chương 282. Đói vựng, 3 ngày qua đi, tiểu hài tử mở to mắt nháy mắt, đen nhánh lốc xoáy ở hai tròng mắt chỗ sâu trong hơi hơi lưu truyền. Tiện đà thu về bình tĩnh, hiện giờ nàng đã đem cảnh giới đại khái củng cố ở lục cấp huyền sư đại thành biên cảnh thượng. Khoảng cách lục cấp huyền sư đỉnh, thật là giơ tay có thể với tới. Đang ở sư môn không thể so ra cửa bên ngoài yêu cầu nhiều hơn phòng bị. Hiện giờ tự nhiên không cần liễm tức phù che giấu tu vi. Ngửa đầu nhìn trên đỉnh đầu tụ tập một tiểu đoàn nồng hậu huyền lực. Kiều Mộc không cấm hỏi. Cầu cầu, này một đoàn làm gì? Chủ nhân đừng lãng phí. Để lại cho ngươi, ách, gia hỏa này cứ nhiên hấp thụ huyền lực đánh no cách. Nó rốt cuộc hấp thu nhiều ít huyền lực. Kiều Mộc yên lặng mà đem kia một tiểu đoàn huyền lực hút vào huyền mạch chung. Thoáng vận chuyển một chút, liền kinh hỉ phát hiện, huyền mạch mở rộng sau, nàng hấp thụ chứa đựng tiêu hóa huyền lực tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít. Này mặt huyền lực vào nàng huyền mạch, như nhập đại dương mênh mông thực mau liền bị thân thể hoàn toàn tiêu hóa. Kiều Mộc khẽ thở dài một cái, quả nhiên, quanh thân huyền lực còn không có đạt tới bão hòa trạng thái. Nói cách khác kỳ thật nàng hiện tại còn có thể tiếp tục thăng cấp. Chỉ cần có cũng đủ nhiều huyền lực rót vào. Bất quá như vậy gần nhất cảnh giới thăng đến liền quá nhanh. Nếu thăng cấp viên mãn hoàn thành, giống nhau ở tự thân huyền lực bão hòa trạng thái hạ. Ít nhất thập nhị cái canh giờ nội là hấp thu không được ngoại giới huyền lực. Đây cũng là huyền sư bản thân tự chủ bảo hộ cơ chế. Để tránh vô cùng vô tận hút vào huyền lực, tạo thành huyền mạch phụ tải quá lớn, thậm chí thân thể không chịu nổi ngoại lực đè ép dẫn tới nổ tan xác. Ước chế cảnh giới tăng trưởng, cũng là tu tâm một loại tuyệt hảo thể hiện, không có kiên định ý chí lực, người bình thường là luyến tiếc ước chế. Vì sao phải ước chế đâu? Tu luyện như thế khổ, 3-4 năm mới có thể thăng cấp một lần. Đương nhiên muốn cho nó một lần thăng cấp viên mãn, bằng không, lần tới thăng cấp ai biết là ngày tháng năm nào. Hơn nữa, giống nhau huyền sư quá trình tấn cấp tuyệt đối sẽ không giống tiểu hài tử mạnh như vậy. Còn liền tượng hai cái đại giai, hai cái tiểu giai liền thăng cũng đã thực không tồi hảo sao. Cho nên cũng căn bản không cần đi, ước chế thăng cấp, tiểu hài tử thu hồi đôi tay đứng dậy. Mới vừa mở ra phòng tu luyện nhắm chặt môn, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Không được rồi, Thanh Hồ sư muội té xỉu, mau mau cấp sư muội uống nước. Tiểu hài tử lộc cộc chạy qua đi, chỉ thấy vài danh sư thì đem một người thanh y cô nương nâng đến một bên ghế đá ngồi hạ. Thanh y cô nương tuy rằng tỉnh lại, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, môi cũng không hề huyết sắc. Ngài, tam cấp huyền sư thân thể như vậy suy yếu sao? Như thế nào cô nương này nhìn qua lung lay sắp đổ bộ dáng? Tam cấp huyền sư thân thể kiên cường dẻo dai độ, hoàn toàn có thể cùng rèn thể sư ba tầng đánh đồng. Không đến mức như vậy nhược a. Tiểu gia hỏa dẫm lên tiểu bước chân tễ đến vài vị sư tỷ phía trước. Đệ nhị phong vài tên sư tỷ sôi nổi chiều tiểu hài tử nhìn lại đây. Này vừa thấy không khỏi đều là sửng sốt, ai, ngươi là tiểu sư muội đi, ngươi xuất quan lạp, nói chuyện sư tỷ, ngày đó vừa lúc nhìn đến sư phụ ôm vị này tiểu sư muội trở về. Cho nên nhận được Kiều Mộc, mặt khác mấy cái nghe nàng như vậy vừa nói, lúc này mới hiểu ý lại đây, nguyên lai vị kia vẫn luôn đóng lại phòng tu luyện môn. 3 ngày qua đem toàn tông huyền lực đều dẫn đến bên người tiểu sư muội. Chính là trước mắt vị này chủ nhân, tiểu sư muội chính ngồi xổm Tô Thanh Hồ trước mặt, nắm cổ tay của nàng ánh mắt cổ quái thượng hạ đánh giá nàng. Tô Thanh Hồ chiều nàng cười cười, hữu khí vô lực nói, tiểu sư muội làm sao vậy, ngươi là đói vựng, Kiều Mộc nói ra lời này thời điểm, chính mình cũng không dám tin tưởng, đường đường tam cấp huyền sư, cư nhiên sẽ bị đói vựng. Này cũng thật là cái kỳ ba a cách chương.